Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Không thể làm gì, cung binh từng kiếm một rơi xuống, đang không ngừng đem phong ấn chi thạch từ dưới đất đánh ra thời điểm. Trong đầu hắn cũng là loạn tung tùng phèo. Vừa mới cái kia hắc bào mục sư lời nói có thể là lời nói thật, đương nhiên cũng có thể là cố ý bẩn một tay Miêu Thần, nhưng nếu là cái sau, vậy làm sao lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn? Không có ai biết cung binh bọn người ở tại cái này soát nhiệm vụ. Không có ai biết tọa độ, coi như những thứ này đều tra được. Như vậy cái này sau cùng một khỏa thạch đầu tọa độ có thể nói trừ Miêu Thần sẽ không còn có người thứ hai biết, đây không phải trước đó chuẩn bị tốt mai phục hắn, hiện tại chính mình cũng có chút không tin. Vậy mà lúc này lại không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Bởi vì bước cuối cùng này nhất định phải bước ra đi. Đừng nói một cái hắc bào mục sư, coi như tất cả địch nhân toàn bộ tại chỗ, hắn cũng nhất định phải liều một phen. Quen thuộc tràng cảnh rất nhanh xuất hiện. Cung binh cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy cái này phong ấn chi thạch thỉnh thoảng truyền ra ma khí công kích, mà lúc này cái này phong ấn chi thạch cũng bắt đầu vỡ tan. Theo thanh thúy thanh vang truyền đến, ma khí lượn lờ bên trong, ma hoàng kên cái kia quen thuộc khuôn mặt cùng thanh âm xuất hiện lần nữa. Hắc ám, không cùng cấp cùng tà ác, nhưng là thế giới này không thể thiếu đồ vật. Quét sạch chứng tỏ tại quá lâu, cái kia khiến người ta cảm thấy dối trá cùng chán ghét. Ma khí lượn lờ hắc ám tiêu tán về sau, một chương mang theo tang thương kiên nghị im lặng chi sắc gương mặt xuất hiện. Ta ngủ say không phải là bởi vì thất bại, ma hoàng kên ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Trong ánh mắt kia đạm mạc không gì sánh được, tựa hồ trước mắt mọi người đều là con kiến hôi đồng dạng, mà là bởi vì dã rời, ta đã chán ghét vô ý nghĩa giải thích cùng đấu tranh. Chúng ta này lại là một lần cuối cùng gặp mặt sao? Ma hoàng kên nhìn về phía cung binh, sau đó lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Chúc ngươi may mắn. Cung binh không có chút nào động tác phòng ngự, hắn đã chuẩn bị tốt chịu chết. Bởi vì hắn cũng muốn thông qua tự sát đến khảo nghiệm Miêu Thần cùng dẫn xuất vừa mới biến mất hắc bào mục sư, thế mà hết thảy cùng hắn muốn cũng không giống nhau. Ma hoàng kên cũng không có mở ra hắc ám trò chơi kỹ năng miểu sát cung binh. Quen thuộc hắc ám áp chế trạng thái cũng chưa từng xuất hiện. Kên phất phất tay, sau đó một khỏa thủy tinh cầu xuất hiện. Nhưng là tại cái kia trong thủy tinh cầu chỗ nhưng lại có một quả nho nhỏ hắc cầu xem ra cực kỳ không hài hòa. Lúc này Ken mở miệng nói ra, tại hắc ma chi tinh bên trong lưu lại ngươi ấn ký a, về sau còn sẽ có lấy gặp lại cơ hội. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ Ken khảo nghiệm. Ken khảo nghiệm, nhiệm vụ miêu tả: tại hắc ma quân đoàn thôn vệ ngươi trước lưu lại đủ cường đại ấn ký. Nhiệm vụ yêu cầu: tiêu ký hắc ma chi tinh hoàn thành dẫn đạo nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, không biết theo kênh biến mất. Cung binh nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trừ cái này mới xuất hiện nhiệm vụ cung binh không có thu đến phá hư thứ 6 khỏa phong ấn chi thạch nhiệm vụ thành công nhắc nhở. Điều này nói rõ hoàn thành cái này kênh khảo nghiệm nhiệm vụ mới xem như viên mãn. Cung binh đi qua, hắn lựa chọn viên kia thủy tinh cầu, sau đó mở ra dẫn đạo. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 1%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 2%. Đơn giản như vậy, nhìn lấy dẫn đạo tiến độ một chút xíu tăng lên. Cung binh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. 100% liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lời nói chưa rơi, lúc này bốn phía ma khí cuồn cuộn, xem ra như là kên lần nữa buông xuống về sau. Mấy giây về sau, tại cung binh bốn phía đổi mới ra từng cái tướng mạo xấu xí, toàn thân trên dưới bị ma khí bao trùm quái vật, có hai đầu huyết ma cũng có được xấu xí cự ma. Còn có hỏa diễm nghiêu ma, chờ một chút, những thứ này cũng là cái gọi là hắc ma quân đoàn. Phốp, đánh gãy, 113.758. Một mực hỏa diễm nghiêu ma trực tiếp vọt tới cung binh. Mặc dù không có đánh lui hoặc là đánh bay mê muội tương đương quả, nhưng là đánh gãy trạng thái vẫn là xuất hiện. Trong nháy mắt bị đánh gãy về sau, cung binh mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mẹ muốn chết, chúng ta cũng tới, giúp đỡ. Nhìn ra manh mối, Hiểu Phong tàn nguyệt hô, thanh lý quái vật, để binh ca hoàn thành dẫn đạo. Tất cả mọi người động, tuy nhiên những quái vật này không mạnh nhưng là đổi mới tốc độ rất nhanh. Tại mọi người phối hợp phía dưới, trong tràng cũng rốt cục thanh lý ra một vùng không gian. Làm gì khác không thể nhưng là để cung binh dẫn đạo cái này hắc ma chi tinh là đầy đủ. Cung binh gật gật đầu, sau đó lần nữa mở ra dẫn đạo trạng thái. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 1%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 2%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 3%. Theo tiến độ chậm rãi tăng lên, chung quanh cũng chưa từng xuất hiện cái gì boss. Mắt thấy cục thế lần nữa ổn định, lúc này một đạo trêu tức thanh âm truyền đến. A, các ngươi đang làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn hướng về phía đông nam hướng, chỗ đó một đạo thân ảnh màu đen ngạo nghễ mà đứng. Hắc bào mục sư cười cười nói, cần giúp một tay không? Các bằng hữu, cung binh không nói gì, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh màu đen. Cái này theo xuất hiện đến bây giờ một mực bảo trì thần bí hắc bào mục sư cũng coi là cung binh. Lão bằng hữu, trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân cùng dấu hiệu cung binh tưởng rằng miêu thần là cái này hắc bào mục sư, nhưng là theo hai người đồng thời ra sân ý nghĩ này cũng bị lật đổ. Mà đến bây giờ, cái này vô cùng thần bí hắc bào mục sư lại là đã đạt tới đuổi theo chủ thần loại kia nghịch thiên nhiệm vụ tốc độ cường đại tồn tại, đây mới là đáng sợ nhất. Xem ra các ngươi rất vất vả, thật không cần giúp đỡ sao? Mười mấy giây sau, hắc bào mục sư đột nhiên phất phất tay phải, một đạo quang mang trong nháy mắt trúng đích nơi xa cung binh. Tước phong, đánh gãy, 693.053. Phá giáp, không có thời gian. Dẫn đạo ước chừng cần 2 phút đồng hồ không đến. Hiểu Phong tàn nguyệt nhìn xem sau lạnh nhạt nói, chúng ta luyện tay, không đem ra hỏa này đuổi đi hôm nay thì phí công nhọc sức. Biết, Vodka quay người giơ lên pháp trượng, chúng ta lên đi. Viêm Long phá, mất đi, một cái trạng thái đặc thù bay ra. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, hắc bào mục sư biến mất tại nguyên chỗ. Thế nhưng nói Viêm Long phá lại không phải miss nhắc nhở mà chính là mất đi. Vodka mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lúc này vẫn là trước kia địa phương, hắc bào mục sư thanh âm truyền đến tựa hồ căn bản không có di động đồng dạng. Như thế táo bạo sao? Cái kia ta không cùng các ngươi đánh, ta thì nhìn xem, ngẫu nhiên ném cái tiểu kỹ năng trợ trợ hứng. Ưng Ích Trường không đi vào Vodka bên người. Hắn nhìn lấy vừa mới hắc bào mục sư đứng thẳng cũng ngay tại lúc này phát ra tiếng vị trí mặt mũi. Tràn đầy kinh ngạc, cái kia căn bản không có một ai. Lúc này nhất thế khuynh thành giơ lên pháp trượng. Quang diệu cửu thiên, đừng lãng phí pháp lực giá trị mỹ nữ. Hắc bào mục sư thanh âm mang theo chiêu tức. Đây là ngân mộng bước nhảy không gian kỹ năng. Không tại cùng một cái không gian, ngươi lại như thế nào có thể phát hiện ta? Mẹ, Hiểu Phong tàn nguyệt trợn mắt nhìn cứ việc chỗ đó không có một ai. Này làm sao làm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?